mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, đệ 1499 chương Dạ Gia. Dạ Du Nhiên nói, vẻ mặt nghi hoặc, nâng bước liền phải tiến vào cửa thành trung đi thử một lần. Lúc này, Dạ Hưu một phen lôi kéo Dạ Du Nhiên tù đoạn, biểu tình ngưng trọng mà đối Tố Tân nói. Vừa rồi ngươi nói này cấm chế là đơn hướng, ngươi như thế nào biết? Bởi vì này cửa thành thượng cấm chế cần thiết phải có phù bài mới có thể ra vào. Vừa rồi Dạ Du Nhiên sở dĩ cố tình cùng Tố Tân chào hỏi. Con tưởng rằng là đối phương ở chỗ này muốn vào thành lại không được. Nghĩ thuận tiện mang một chút cũng chưa chắc không thể. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng nói này cấm chế có vấn đề. Tóm lại, trước kia trước nay không xuất hiện quá tình huống như vậy. Tố Tân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Ta làm sao mà biết được, tự nhiên có ta chính mình thủ đoạn. Nhưng là này cấm chế, liền tính là không có phù bài người thường cũng là có thể tiến vào. Các ngươi nếu là không tin, có thể không cần phù bài đi thử một lần. Dạ Du Nhiên cùng Dạ Hưu nhìn nhau. Ánh mắt đan xen chung, đều hiện lên một tia khiếp sợ. Còn có, bất an, bọn họ ở Luân Hồi Tông tu luyện, ngày hôm trước nhận được lão tổ tông phát tới đưa tin phù. Nói trong nhà muốn lập đời sau gia chủ, làm cho bọn họ trở về chủ trì một chút. Dạ Gia là nơi này một đại gia tộc, hơn nữa dòng bên, có hơn 1000 người nhiều, cơ hồ mỗi một thế hệ đều sẽ có một ít căn cốt tốt mầm. Bị đưa đến Luân Hồi Tông tu luyện, mà tiến vào Luân Hồi Tông gia tộc đệ tử cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại chăm sóc gia tộc. Cho nên mới làm Dạ Gia ở Âm Đô Thành trải qua như vậy nhiều năm còn có thể chiếm được một vị trí nhỏ. Trên thực tế loại này lập gia tộc sự tình cũng không phải yêu cầu tiến vào tông môn đệ tử tham dự. Bất quá là một loại tôn trọng, cũng tương đương với tham dự liền có một phần trách nhiệm ở bên trong. Bọn họ ở 5 năm trước vì lão tổ tông chúc 200 tuổi ngày sinh. Bởi vì tư chất quan hệ, liền tính là cuối cùng hồn hậu gia tộc lực lượng, cũng chỉ tu luyện đến chúc cơ kỳ. Có 200 năm thọ nguyên cũng là không tồi. Bất quá kia một lần lão tổ tông tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Kế hoạch lại quá 10 đến 20 năm nhường Gia Gia chủ chi vị. Không nghĩ tới lúc này mới qua đi mấy năm thời gian. Khiến cho bọn họ trở về, bọn họ kỳ thật trong lòng có chút nghi hoặc, nguyên bản tưởng phát một đạo đưa tin phù dò hỏi hạ cụ thể tình huống. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, làm như vậy không khỏi đối chính mình gia tộc đều như vậy tính toán chi ly. Không nghĩ tới bọn họ mới ra Luân Hồi Tông, Dạ Du Nhiên nghĩ cùng chính mình đã từng quan hệ tương đối tốt trong tộc bọn tỉ muội mang điểm lễ. Vật, liền đường vòng đi một chuyến một cái khác tu chân phường thị. Mua một ít ở phàm nhân giới cũng tương đối thực dụng đồ vật. Không nghĩ tới liền này một đường vòng, bọn họ phát hiện có rất nhiều tông môn đệ tử sôi nổi hướng Âm Đô Thành chạy đến. Hoặc là giống như bọn họ, là gia tộc phát tới đưa tin phù làm cho bọn họ trở về. Hoặc là tông môn hạ đạt nhiệm vụ đi Âm Đô Thành. Phải biết rằng đối với bọn họ như vậy tu luyện già, quay lại đều là khống chế phi kiếm, trong khoảnh khắc tương đi mấy ngàn dặm, cho nên có thể ở phi hành trên đường gặp được những người khác tỷ lệ là rất thấp. Bởi vì liền tính là trước sau chân xuất phát, ở không trung bay lên tới, lập tức liền kéo ra khoảng cách, chính là bọn họ lại ở ngắn ngủn 1-2 ngày thời gian gặp mấy cái. Đã nói lên tông môn đang ở đại lượng đem đệ tử phái đi ra ngoài. Hơn nữa đều là cùng cái địa phương, Âm Đô Thành, này đây, bọn họ trong lòng không khỏi có nghi hoặc, một tia lo âu, chẳng lẽ là Âm Đô Thành ra chuyện gì? Chẳng lẽ là trong tộc ra chuyện gì? Lại không nghĩ rằng, bọn họ tới rồi cửa thành hạ gặp Tố Tân, đối phương thế nhưng nói này cửa thành cấm chế là đơn hướng. Chỉ được phép vào không cho phép ra, vì thế, bọn họ trong lòng nghi hoặc càng sâu, nếu này cấm chế đúng như Tố Tân lời nói, một khi đi vào, cũng không biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chẳng phải là liền ra không được, Trách không được, bọn họ nhìn đến có người bay đi Âm Đô Thành, lại không thấy được có người từ Âm Đô Thành ra tới. Dạ Du Nhiên nói, Tam ca, chúng ta, hiện tại làm sao bây giờ? Lão tổ tông nàng, Dạ Hưu nói, trước không nên gấp gáp, ta phát một chương đưa tin phù nhìn Xê Môn Sơ, nói xong. Một lá bùa xuất hiện ở lòng bàn tay, để ở trên trán, thực mau liền đem chính mình yêu cầu biểu đạt ý tứ toàn bộ ghi vào trong đó. Giương tay vung lên, linh phù bay ra, bắn về phía tường thành phương hướng. Bất quá không đợi tới gần, đã bị một cổ lực lượng ngăn lại, sau đó hóa thành cho bụi. Lần này, không chỉ có Tố Tân rất là ngoài ý muốn, ngay cả Dạ Du Nhiên hai huynh muội cũng lộ ra kinh hãi chi sắc. Sao, tại sao lại như vậy? Nếu đưa tin phù đều tiến vào không được trong thành, kia trong thành vì sao có thể cho bọn họ truyền ra truyền âm phù? Chẳng lẽ nói, này hết thảy đều là cố ý bày ra cục? Dạ Du Nhiên nóng nảy lên, ba cái, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Lão tổ tông còn có cha mẹ bọn họ đều ở bên trong a. Nếu là, rốt cuộc mới tiến vào tu luyện vài thập niên, hơn nữa trên cơ bản đều ngốc tại trong tông môn, thường xuyên cùng người trong nhà có liên hệ, cho nên kia phân thân tình rất là nồng hậu. Dạ Hưu nói, như vậy, ta đi vào trước nhìn xem tình huống, ngươi ở bên ngoài chờ ta, nếu ta 3 ngày thời gian còn không có ra tới, ngươi liền hồi tông môn đi, đêm này hết thảy nói cho sư phụ, đã biết sao? Dạ Du Nhiên, nhưng, chính là, bên trong rốt cuộc thế nào? Nếu là tin tức của ngươi cũng truyền không ra làm sao bây giờ a? Sư phụ, hắn đang ở bế sinh tử quan, lần trước đại trưởng sự tự mình phân phó, ai cũng không thể đi quấy rầy. Dạ Hưu đôi tay bắt lấy muội muội bả vai. Nói như vậy, liền tìm đại sư huynh, hắn du lịch rộng lớn, chắc chắn có chủ ý. Đại sư huynh, chúng ta vừa mới ra tới thời điểm, ngũ sư muội không phải nói hắn tiếp một cái nhiệm vụ rời đi sao? Ta, không nghĩ tới này quính lên, mới phát hiện tất cả mọi người không hẹn mà cùng, không ở tuyến. Dạ Hưu ngẩng đầu, cảm giác suy nghĩ phân loạn thực, tầm mắt trong lúc vô tình từ nơi không xa nữ tu trên người đảo qua. Đúng rồi, cái này nữ tu, nàng phía trước không phải nói muốn tiến đến Vân An một vị cố nhân sao? Hắn nghĩ, mang theo Dạ Du Nhiên đi qua, đối Tố Tân nói, phía trước ta nghe Tố Tân đạo hữu nói muốn đi trước Âm Đô Thành Vân An cố nhân. Hiện tại xem ra, trong thành tất nhiên là ra cái gì biến cố, tình huống không rõ, tùy tiện đi vào khẳng định không ổn, cho nên ta đi vào trước nhìn xem tình huống, nếu ta 3 ngày sau không ra tới nói. Còn thỉnh ngươi có thể cùng Thản Nhiên lẫn nhau nhiều hơn trợ giúp ngụ ý. Chính là làm Tố Tân cùng Dạ Du Nhiên lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối phương liền như vậy đem chính mình muội muội phó thác cấp một cái người xa lạ. Này tâm cũng thật đủ đại a. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, chính mình từ bên ngoài vừa thấy chính là giá trị người tin cậy đâu. Tố Tân lúc này còn không quên xú mỹ một chút. Tố Tân thấy đối phương như vậy an bài, đảo vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tố Tân vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, thật mạnh gật đầu, hảo, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ lẫn nhau trợ giúp, thương lượng tới, vừa nói, một bên thực nghĩa khí mà vỗ vỗ đối phương bả vai. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Tố Tân bộ dáng tuy rằng thực trịnh trọng, nhưng là này động tác, như thế nào cảm giác có điểm giống những cái đó phàm tục thế giới người giang hồ giống nhau đâu. Không những không có cái loại này phong rền vang hề dịch thủy hàn cảm giác. Ngược lại có điểm buồn cười. Hết chương.